Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 420, lên trời. Lâm Phi Phàm là thật không nghĩ tới, đường đường chính mình như thế một cái ưu tú thanh niên. Vĩ đại Miêu Tiểu Lệ xúc cất quan vậy mà vừa mới đến dưới đất thành liền hôn mê bất tỉnh. Khi hắn tỉnh lại, cảm giác mình ngất nặng nề. Bên tai truyền đến hai người đối thoại. Muội muội, ta có chút không muốn đem Lâm Phi Phàm giao cho bệ hạ. Không bằng chúng ta mang theo hắn trốn tới trên mặt đất đi thôi. Dù sao ngươi là thái tộc, ta là Von Frum tộc, chúng ta còn không sợ dưỡng tức giận. Đó là một cái thanh âm xa lạ ấy nha nha không được a tỷ tỷ. Hay chúng ta làm ngự tiền đại thần sao có thể làm loại sự tình này? Bệ hạ như vậy anh minh thần võ, làm sao lại làm ra loại sự tình này đâu? Đây là thái bạch thanh âm, mà dù sao bệ hạ là kim tộc a, bọn hắn đều ưa thích hoàng kim, không phải cùng một loại ưa thích a. Lại nói, chúng ta không phải có vũ khí bí mật sao? Muội muội, người xác định Lâm Phi Phàm tiên sinh sẽ thích sao? Chúng ta căn bản cũng không phù hợp hắn thẩm mỹ a. Người nhìn chúng ta liền mặt đều không có. Yên tâm, đây chính là vĩ đại chúa cứu thế Miêu Tiểu Lệ tự mình nói cho ta biết. Mê người Lâm Phi Phàm tiên sinh thích nhất liền là cặp đùi đẹp. À đúng, còn có cao gót, vẫn là đầu nhọn gót nhỏ. Căn cứ chúng ta qua nhiều năm như vậy đối với nhân loại nghiên cứu. Eo nhỏ cùng ngực lớn đều là thêm điểm hạng. Mà lại ngươi không cần lo lắng. Lâm Phi Phàm tiên sinh bình thường là từ dưới đi lên xem. Chỉ cần chân đủ đẹp, eo đủ mạnh, ngực đủ lớn, mặt là dạng gì hắn căn bản không quan tâm. Chúng ta không là vừa vặn rượu chè ăn uống quá độ qua. Bộ ngực đều đã biến lớn. Hiện tại chúng ta không có kẽ hở. Dù như thế nào, chúng ta nhất định phải khiến cho hắn giúp chúng ta chế tạo một cái hậu đại đi ra. Không, là hai cái. A, hắn thật sự là quá mê người. Ta tốt muốn ôm hắn không buông ra. Cái thanh âm xa lạ kia nói. Hì hì, không quan hệ. Chờ sau đó chúng ta khiến cho hắn thể hội một chút điện trường dây dưa vui sướng. Hắn khẳng định liền sẽ không thuận theo chúng ta. Thái Bạch nói. Lâm Phi Phàm cảm giác mình có phải hay không hẳn là hô cứu mạng rồi. Làm sao cảm giác giống như rơi vào hái hoa tặc xào huyệt như thế? Còn có cái kia Miêu Tiểu Lệ đến tột cùng đối Thái Bạch nha đầu này quán thâu cái gì cổ quái tư tưởng? Cái gì gọi là mặt cái gì căn bản không quan tâm? A, ngươi tỉnh rồi. Thái Bạch vui mừng nói. Dựa vào, hỗn đản này điện trường cảm ứng. Người ngủ cùng tỉnh lại đều có thể phân chia đi ra. Ngô, tỉnh, thật có lỗi. Hết sức mất mặt đột nhiên ngất đi. Lâm Phi Phàm ngồi xuống. Hắn nằm tại một tấm hết sức mềm mại trên giường. Cái giường này hết sức dễ chịu. Lãnh đạm, không không không. Nhưng thật ra là các nàng thật không có có lễ phép. Bởi vì chúng ta ở đây rất nhiều năm chưa từng xuất hiện mặt đất tới khách nhân. Các nàng đều hết sức tò mò. Mà lại, ngài cũng biết, ngài thật sự là quá mê người. À không. Thật sự là quá hấp dẫn người. Người biết, chúng ta là thông qua điện trường tới phân biệt đối phương. Bởi vì ngài lực hấp dẫn, cho nên bọn họ đều thực hiện mạnh hơn điện trường. Khả năng này đưa tới ngài não công năng hỗn loạn. Nhưng mà cũng may ta đã đem các nàng đều đuổi đi. Thái Bạch vội vàng giải thích nói. Được a, tạ ơn. Lâm Phi Phàm lung lay còn có chút hỗn loạn đầu. Không sao, đây là ta phải làm. À đúng, vị này là ta đã từng hướng về phía ngài nhắc tới tỷ tỷ. Nàng là Von Frum tộc nhân, gọi Von Frum Kellerly. Von Frum Kellerly, Lâm Phi Phàm cũng là biết cái gọi ukulele guitar. Tên của ta nhưng thật ra là một kiện nhạc khí. Von Frum Kellerly nhỏ giọng nói. Ân, loại kia Hawaii guitar, ta nghe qua, lúc trước lên đại học thời điểm ta sẽ còn đánh mấy lần. Bất quá bây giờ đều quên. Lâm Phi Phàm nói. Thật cộc, ngài thật là quá thần kỳ. Von Frum Kellerly hết sức đại kinh tiểu quái nói. Như vậy, hiện tại chúng ta đoàn sứ giả tiến hành đến một bước nào rồi? ta có phải hay không bỏ qua cái gì? Lâm Phi Phàm hỏi, kỳ thật ngài liền ngất đi không đến nửa giờ. Đoàn sứ giả lúc này đang ở hành cung bên ngoài nghỉ ngơi. Hoàng đế bệ hạ cũng đang chờ đợi ngài tỉnh lại đâu. Von From Kellerly nói, các ngươi có thể hay không đừng có dùng ngài xưng hô thế này. Ta nghe quá sinh phân. Tất cả mọi người là bằng hữu, tùy tiện một chút liền tốt. Tùy tiện một chút. Sau đó, Von From Kellerly cùng Thái Bạch hai người liền một trái một phải ôm Lâm Phi Phàm cánh tay ghé vào trên người hắn. A, này điện trường, để cho ta toàn thân đều nhanh mềm nhũn. Von From Kellerly nhẹ nói. Đúng vậy a, đúng vậy a. Ta thật nghĩ một mực như thế ôm không buông ra. Thái Bạch nói. Đây cũng là văn hóa khác biệt sao? Ta chỉ là để cho các ngươi hơi thả lỏng một ít. Không phải để cho các ngươi trực tiếp ôm vào tới a. Mà lại này mềm nhũn hợp kim titan cùng mềm nhũn Von From hợp kim đến tột cùng là cái quỷ gì? Cái thế giới này vật lý học muốn bị đẩy ngã sao? Nhưng mà, Lâm Phi Phàm nghĩ lại, nếu như không xem mặt, nếu như không xem mặt, vậy mà muốn thân mệnh. Vóc người này, cái kia thon dài mà không có một chút thịt dư hai chân. Cái kia eo thon chi, cùng với bởi vì rượu chè ăn uống quá độ mà quá phận bành trướng bộ ngực. Dạng này hình thể chỉ có thể xuất hiện ở trong game. Chân nhân làm sao có thể hoàn mỹ như vậy? Quả nhiên, chọn lọc tự nhiên là công bằng. Nó tước đoạt người cổ đại tướng mạo, lại cho các nàng dáng người ma quỷ. Lúc này Lâm Phi Phàm hận không thể đóng cửa chính mình mắt nhìn được trong bóng tối. Nếu như chỉ là sờ, hẳn là không lớn khác nhau a. Lâm Phi Phàm cảm giác nước mắt ở trong lòng tùy ý chảy xuôi. Ta quả nhiên là độc thân quá lâu. Ta đã bụng đói ăn quàng đến liền hợp kim titan cùng Von From hợp kim đều không buông tha trình độ. Nhưng lời tuy như thế, nhân gia cũng là con người sống sờ sờ. Là địa cầu dân bản địa, mà lại hết sức thần kỳ là, vậy cũng thật mềm a. Mặc kệ nhiều như vậy, mắt nhắm lại, cũng không phải ta cưỡng bách có đúng hay không. Nhân ra cũng là tự nguyện. Lâm Phi Phàm móng vuốt đã chuẩn bị kỹ càng gây án. Nhưng mà sự tình sẽ như ước nguyện của hắn sao? Không bằng chúng ta bây giờ liền chơi một lần điện trường dây dưa a. Von From Kellerly đột nhiên đề nghị. Không tốt a, những khách nhân vẫn chờ đây. Thái Bạch nói, không có việc gì, không có việc gì. Rất nhanh, Von From Kellerly nói, được a, vậy chúng ta liền tới một lần. Lúc này, làm người trung gian Lâm Phi Phàm hết sức muốn biết, cái gọi là điện trường dây dưa đến tột cùng là cái gì. Nhưng rất nhanh, hắn liền biết, đột nhiên, Lâm Phi Phàm cảm giác mình toàn thân một hồi tê dại. Cảm giác này, ngứa một chút, mềm nhũn, nói ra được nhẹ nhõm dễ chịu. Đây là, chuyện gì xảy ra? Lâm Phi Phàm hỏi, ngô, điện trường dây dưa, đây là chỉ có thân mật nhất người yêu ở giữa mới có thể chơi trò chơi nhỏ. Nếu như cứng rắn muốn tương tự, khả năng theo nhân loại các ngươi. Chấm ngoặc kép, lời kế tiếp Lâm Phi Phàm không nghe thấy. Bởi vì hắn chỉ cảm giác mình như là đột nhiên bay lên mây xanh. Một loại không hiểu vui sướng theo bốn phương tám hướng vọt tới. Trước mắt đột nhiên trắng lóa như tuyết. Ròng rã một phút đồng hồ. Lâm Phi Phàm cảm giác mình đình chỉ nhịp tim. Đình chỉ hô hấp. Đình chỉ suy nghĩ. Cả người phảng phất trôi nổi tại tĩnh mịch trong vũ trụ. Lâm Phi Phàm rốt cuộc biết cái gì gọi là điện trường dây dưa. Sau một khắc. Lâm Phi Phàm theo đám mây rơi xuống, một tia giọt nước mắt theo khóe mắt trượt xuống. Ta rốt cuộc biết, cái gì gọi là thoải mái lên trời. Lâm Phi Phàm ở trong lòng nói. P.S. Móe, dịch một bộ chuyện đó dâu ta đọc lướt là hiểu hết cốt truyện thấy nên mới dùng lại edit. Mà bộ này lâu lâu có khúc nổ não quá. Đứng hình phát chả biết chuyện gì đang xảy ra. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên. Đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.